Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 162, ảo cảnh, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vâng, thiếu gia, ngài làm sao thế? Nha hoàn nhỏ giọng hỏi. Điền Phương Phương suy nghĩ một lúc, cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ được. Sau một hồi, hắn lắc đầu, không có gì, nha hoàn quay lại công việc của mình. Còn Điền Phương Phương tiếp tục đi sâu vào bên trong. Tòa nhà rất lớn, qua khỏi đại sảnh, hắn lại thấy một khu sân nhỏ. Chọn bừa một hướng, hắn tiến vào một sân viện nhỏ rồi bước vào căn phòng bên trong. Căn phòng rộng rãi, bày biện bàn ghế, còn có một chiếc giường lớn. Tấm đệm trên giường trông rất mềm mại, màn che bằng lụa mỏng rủ xuống tựa sương khói. Trên bàn có đặt một lư hương đang cháy, bốc lên mùi thơm nhẹ nhẹ. Các món ăn được dọn ra trên bàn rất thịnh soạn. Cá chiên, gà quay, vịt nướng, đủ loại rượu thịt, mùi thơm thoang thoảng theo làn gió phả vào mũi khiến hắn cảm thấy hơi ngà ngà say. Điền Phương Phương ngồi xuống bên giường. Chiếc giường quả nhiên đúng như hắn nghĩ, vô cùng mềm mại, mang theo hương thơm nhẹ nhẹ. Khi hắn ngả người xuống, cảm giác như đang nằm trên đám mây, khiến hắn khẽ thở dài một tiếng, bất giác cảm thấy cả cơ thể đều rã rời, liền nằm xuống hẳn. Trong lư hương, làn khói xanh lặng lẽ bay lên, hắn chìm vào giấc ngủ, lá vàng rơi theo làn gió, bầu trời xanh thẳm, những cánh chim nhạn bay về phương nam, ánh chiều tà phủ sắc đỏ lên cảnh thu rực rỡ. Một thiếu niên đứng dưới tán cây, bất chợt thu hồi trường đao trong tay, lưỡi đao vút lên tạo thành một cơn gió mạnh cuốn bay lá khô trên mặt đất. Phía sau vang lên tiếng gọi của một thiếu nữ, Mục đại ca, nghỉ chút đi. Mục Tằng Tiêu quay đầu lại, thấy Liễu Vân Tâm đang bước đến, nàng rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn. Không sao đâu, Vân Tâm, ta không mệt. Hắn mỉm cười trấn an, Liễu Vân Tâm nhìn hắn đầy thương cảm, huynh giờ đã kết đan rồi, đâu cần ngày nào cũng khổ luyện như thế này, huynh cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ta kết đan rồi ư? Mục Tằng Tiêu ngạc nhiên. Phải rồi, Liễu Vân Tâm cười đáp. Mục đại ca quên rồi sao? Một tháng trước, huynh đã kết đan thành công, vượt qua cả thiếu thành chủ. Cả thành nhạc đều tự hào về huynh. Lão thành chủ còn nói sẽ dốc toàn bộ linh thạch trong thành để giúp huynh ngày càng mạnh hơn. Nàng nở nụ cười rạng rỡ. Từ nay về sau, không ai có thể bắt nạt chúng ta nữa. Mục Tằng Tiêu đứng im lặng, không nói lời nào. Sao thế, Mục đại ca? Liễu Vân Tâm nhìn hắn đầy nghi hoặc. Hắn hoàn hồn, lắc đầu, không có gì. Vậy chúng ta về nghỉ thôi. Hôm nay muội làm món vịt hầm thanh đạm mà huynh thích nhất. Nàng kéo tay hắn bước đi. Mục Tằng Tiêu nhìn theo bóng dáng nàng, cảm thấy hôm nay Liễu Vân Tâm có chút gì đó khác lạ. Nhưng nhìn kỹ lại, nàng vẫn là nàng. Có lẽ là do hắn đã tu luyện quá lâu. Hắn thu đao lại, cùng Liễu Vân Tâm rời đi. Trong hậu viện, một nữ tử đang lau chùi thanh kiếm dài trong tay. Kiếm của nữ tu thường nhẹ nhàng, sắc bén, tỏa sáng lung linh. Nhưng thanh kiếm, nguyệt phách của Mộng Doanh thì không giống vậy. Nó không thanh thoát cũng chẳng lấp lánh, mà có màu đen sâu thẳm, nặng nề và cực kỳ cùn. So với dáng người nhỏ nhắn, nhẹ nhàng của nàng, thanh kiếm này quả thực không hợp chút nào. Có người bước ra từ phía sau, là Nguyệt Cầm. Mộng Doanh dừng tay, đứng dậy cúi người chào. Sư phụ, Nguyệt Cầm mỉm cười nhìn nàng. Vị sư phụ này là người nghiêm khắc nhất trong Thái Viêm phái. Hiếm khi thấy bà tỏ ra vui vẻ như hôm nay. Mộng Doanh thắc mắc hỏi, sư phụ, có chuyện gì vui sao? 3 ngày nữa, con sẽ chính thức tiếp nhận vị trí trưởng môn của Thái Viêm phái. Tất nhiên ta phải vui rồi. Con, Mộng Doanh kinh ngạc, con sẽ trở thành trưởng môn sao? Sao vậy? Chẳng lẽ tu luyện đến lú lẫn rồi? Nguyệt Cầm nhìn nàng khó hiểu. Năm xưa, khi tìm được Thanh Nga Niêm Hoa Côn trong võ học quán, con đã nhận được truyền thừa của Thanh Hoa Tiên Tử. Khi đó, trưởng môn đã có ý muốn truyền vị trí này lại cho con. Nếu không phải trưởng môn muốn thử thách con, thì đã không đợi đến hôm nay. Dù sao, bà mỉm cười hài lòng nhìn Mộng Doanh. Những lần lịch luyện gần đây, con đều hoàn thành xuất sắc. Việc xử lý mọi việc trong ngoài Thái Viêm phái cũng dần có phong thái của một trưởng môn. Chúng ta giờ cũng có thể yên tâm rồi. Mộng Doanh nhíu mày, Thanh Nga Niêm Hoa Côn là do nàng tìm được sao? Nhưng nàng nhớ rõ, nó được người khác tìm thấy. Là ai nhỉ? Nàng cố gắng lục lại trong trí nhớ, nhưng không tài nào nhớ ra được cái tên đó. Chiều nay, ta sẽ bảo người mang y phục cho con. Lần này con tiếp nhận vị trí trưởng môn. Các tông môn lớn đều cử người đến dự lễ, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nguyệt Cầm căn dặn, Mộng Doanh cúi đầu. Vâng, Mộng Doanh cảm thấy có chút hoang mang. Từ nhỏ, nàng đã được gọi là người thừa kế tương lai của Thái Viêm phái. Nàng cũng không ngừng nỗ lực hướng tới đích đến này. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ sắp trở thành hiện thực, chỉ trong tầm với, Mộng Doanh lại bất chợt cảm thấy không chân thực, tựa như đang nằm mơ. Nàng cúi đầu nhìn Thanh Nguyệt Phách, thanh kiếm nằm yên trên bàn đá, thân kiếm đen nhánh, lặng lẽ nhìn nàng như một người bạn cũ. Từ trong thung lũng, tiếng chim rừng thánh thót vọng lại, tiếng chim mang theo chút vui tươi, một chú chim sẻ núi màu xám, chẳng sợ người, bay lên cành cây, nghiêng đầu nhìn người đang chặt củi dưới gốc cây. Cậu bé đứng ngây ra nhìn con chim sẻ, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát. Phía sau bỗng vang lên tiếng của một người đàn ông. Đông đông, con đang nhìn gì vậy? Chim sẻ bị dọa sợ, vỗ cánh bay đi. Môn Đông quay đầu lại, một người đàn ông trung niên đeo gùi trên lưng bước đến trước mặt cậu. Người đàn ông ấy trông rất khỏe mạnh, chỉ dùng một tay đã nhấc bổng cậu lên. Môn Đông nhìn ông ta, im lặng một lúc rồi khẽ nói. Cha, người đàn ông đáp một tiếng, chợt nghĩ ra điều gì, liền cúi xuống quan sát cậu. Sao trông con lạ thế này? Không lẽ bị cảm lạnh rồi? Tôi đã bảo, đừng dẫn nó lên núi, để thím Trần bên nhà chăm giúp một lát thì có làm sao? Một người phụ nữ trẻ, trên đầu quấn khăn vải hoa, bước tới, nhẹ giọng trách móc, trên núi lạnh thế này, Đông Đông còn nhỏ, sao để nó bị gió thổi như vậy? Ta nghĩ cứ nhờ thím Trần mãi cũng không tiện, với lại, nếu lên núi bắt được con chim nào, chắc nó sẽ thích. Người đàn ông cười ngượng, rồi cúi đầu nhìn cậu bé trong lòng. Đông Đông, con không giận cha chứ? Môn Đông chớp mắt, không hiểu vì sao, lồng ngực bỗng dâng lên cảm giác nghẹt ngào, chua xót, cảm xúc ấy quá mãnh liệt, đến nỗi khiến mắt cậu lập tức đỏ hoe. Người phụ nữ trẻ hoảng hốt, vội giang tay bế cậu từ tay người đàn ông, nhẹ giọng dỗ dành. Đông Đông làm sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Có chỗ nào khó chịu? Nói mẹ nghe. Vòng tay ôm ấp ấy ấm áp vô cùng, khiến cơn nghẹt ngào trong lòng cậu bé tan thành một khát khao mãnh liệt. Cậu vươn tay ôm lấy cánh tay của người phụ nữ, rúc mặt vào cổ bà. Người phụ nữ và người đàn ông nhìn nhau ngạc nhiên. Hay là chúng ta về trước đi? Người đàn ông nói, hôm nay chặt được khá nhiều củi rồi, ta thấy Đông Đông không khỏe lắm. Người phụ nữ gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu bé, an ủi, không sao đâu, mẹ đưa con về nhà nhé. Cách chương.